Ôi chao ôi, vui đáo để, vui như 10 ngày Tết gộp lại. Vợ Hân của cậu Hoan ơi, cậu gọi, nhưng là gọi thầm cho sướng cái miệng, chứ không dám gọi to vì sợ vợ thức giấc. Cậu hôn mày nhé, mày không lên tiếng phản đối nghĩa là mày đồng ý đấy, cậu cứ tiếp tục thì thầm. Tất nhiên là vợ không từ chối được rồi, nó đang ngủ say mà. Cậu láu cá cúi xuống chạm môi vào môi vợ, lén hôn nó một cái. Ngọt ghê, ngọt quá, nên cậu phải hôn thêm cái nữa một đã. Hôn môi chẳng thấy đủ, cậu đặt thêm một nụ hôn lên cổ, rồi mới lật đật đi ra bàn làm việc. Cậu tự tay làm một chiếc phong bao thật đẹp, rồi bỏ vào đó 1 triệu đồng. Đợi 5 giờ sáng vợ thức giấc thì vui vẻ đưa cho vợ, tình cảm vào: cậu mừng tuổi vợ ạ, chúc vợ một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Vợ cậu cảm ơn cậu rồi mở tủ gỗ, lôi ra một chiếc hộp đưa cho cậu. Vợ kêu vợ mừng tuổi chồng, cậu tưởng vợ mua quà mừng tuổi mình cơ. Mở ra mới biết bên trong là một sấp tiền dày cộp được xếp ngay ngắn. Chỉ đếm sơ sơ cậu cũng áng chừng được vợ mừng tuổi nhiều gấp 100 lần mình mừng tuổi vợ. Cậu ngạc nhiên hỏi: ủa, mừng tuổi cậu chi mà nhiều dữ vậy? Trước Tết, Hân từng chuyển tiền cho cậu để cậu chi tiêu cho thoải mái. Nhưng cậu nhận được tiền, tiền chuyển trả lại Hân, rồi bảo thi thoảng cậu hết tiền, cậu cứ bổ sung vào ví cậu là được. Ví cậu bé xíu, Tết thì cần vì tiêu nhiều tiền, nên Hân chẳng còn cách nào khác ngoài mừng tuổi cho chồng thật đậm. Cô mỉm cười đùa cợt. Cậu thử nghĩ coi, người chồng phải tuyệt vời cỡ nào thì người vợ mới say mê chồng đắm đuối như con cá chuối và mừng tuổi cho chồng nhiều như vậy chứ. Cái mặt cậu hoan vinh như cái bánh đa nướng. Khiếp thôi, nghe vợ nói vậy là biết trong mối quan hệ này ai lụy ai hơn rồi. Còn vợ cậu nghe chừng mong manh quá. Năm ngoái cậu mới thay đổi xíu thôi mà nó đã mê cậu tít thò lò rồi. Năm nay mà cậu chăm chỉ làm ăn phát đạt hơn nữa thì không hiểu nó còn đắm đuối đến mức nào nhỉ. Phận làm thằng chồng cứ để con vợ mê muội đến mù quáng kể cũng hơi ngại. Cơ mà thôi, nó mê thì kệ nó. Nó càng mê cậu thì càng có cớ lên mặt với thầy tài. Gặp thầy, cậu kêu căng hỏi. Cậu hỏi khi không phải trên năm nay thầy được vợ mừng tuổi bao nhiêu? 200 ngàn. Ông tài thật thà đáp. Úi cha, thầy thử nghĩ coi, người chồng phải tệ cỡ nào thì người vợ mới khe bon ken mừng tuổi cho chồng bèo bọt thế. Bữa nào phát sách qua nhà cậu, cậu chỉ cho cách mê vợ nhá. Cậu Hoàn xỉa sói. Hân thấy chồng vênh hoang thì ngượng chín cả mặt. Cô vội vã đưa phong bao đã chuẩn bị cho thầy Bu rồi lễ phép bảo: vợ chồng con mừng tuổi thầy Bu ạ. Tụi con chúc thầy Bu một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Ông Tài, bà Tuyết vui vẻ nhận phong bao. Bà Tuyết cũng phát phong bao mừng tuổi cho cậu mợ, không quên dằn mặt con trai: mừng tuổi là để lấy may, không quan trọng ít nhiều, cậu hiểu chưa? Cậu hiểu chứ, nhưng cậu cứ thích trêu tức thầy Tài đấy. Tại thầy hay móc mỉa cậu mà. Ngày Tết nên thầy chẳng chửi cậu, chỉ lườm thôi. Cả nhà 4 người cùng nhau đi chúc Tết, cùng nhau thổi cơm, ăn cơm, cùng nhau coi tivi, trò chuyện, cười đùa. Sáng mùng 2 Tết, cậu đưa vợ về thành phố chúc Tết gia đình nó. Ở nhà vợ một đêm, tới sáng mùng 3 vợ chồng mới về quê. Vừa về đến nơi thì gặp con Tiên ngồi trước cổng biệt phủ khóc lóc như con dở. Năm mới mà khóc thì xui dữ lắm. Cậu định chửi cho nó một trận, nhưng vợ can ngăn. Hân kêu cậu vào nhà trước với thầy Vu rồi đưa Tiên vào trong vườn đào, nhẹ nhàng hỏi thăm: em sao vậy? Con khổ quá mợ ơi. Hôm qua nhà anh Hiếu đem chầu cao và tiền sang nhà con để dạng ngõ mợ ạ. Con đã nói hai đứa chia tay rồi mà thầy Vu cứ mặc kệ luôn. Kêu con trẻ nghĩ không thông. Thầy Vu bo nhận lễ mà nhà anh nghĩ rồi. Con ức quá nên sáng nay bỏ xuống biệt phủ luôn. Mợ cho con làm việc từ hôm nay được không mợ? Hân không biết lý do Tiên và Hiếu chia tay, nhưng em không nói nên Hân cũng không hỏi sâu. Cô chỉ bảo xưởng gỗ chưa hoạt động trở lại, nhưng nếu em thích thì em giúp mợ làm vài việc lặt vặt trong nhà. Mợ sẽ tính công ngày Tết gấp 5 lần ngày bình thường. Dạ, con đội ơn mợ. Tiên này, hôm kia thầy Tài đề nghị mợ cho một người thầy rất quý tới hiệu thuốc học việc, nhưng mợ chưa quyết. Mợ muốn hỏi ý em đã. Em và Hiếu mới chia tay, để Hiếu dẫn dắt người mới, em thấy có ổn không? Người mới có phải là con Diễm không mợ? Đúng rồi, sao em biết? À, nó là bạn thân của con mà. Nó từng xuống nhà bà Tương xin học nghề, nhưng tính nó hay leo, nói leo nên bà không nhận. May mắn vẫn có thầy lang ở quê con nhận nó. Con, nó và anh Hiếu là học trò cùng một thầy. Thầy của bọn con thân với ông Tài nên ông quý cả ba đứa như nhau. Nhưng vì con và anh Hiếu theo học thầy từ nhỏ, Diễm theo học muộn hơn, còn nhiều thứ nó chưa biết, nên mới đầu ông Tài không thuê nó làm việc cho hiệu thuốc của mợ. Bây giờ con xin vào làm việc ở xưởng cũ rồi, nên con mới nhắn tin xin ông cho nó tới học việc luôn. Có gì chưa rõ thì anh Hiếu sẽ chỉ bảo cho nó dần dần. Tin còn muốn lợi dụng Diễm để theo dõi Hiếu. Nó còn giận Hiếu vì anh dám méng méng với con Lài trong thời gian hai đứa quen nhau. Nhưng sau khi chia tay, anh có người mới nhanh hơn nó thì nó không cam tâm. Nó xấu hổ nên không dám chia sẻ chuyện đó với mợ Hân. Mợ thấy nó thoải mái với Diễm liền nhắn tin xác nhận với ông Tài mợ đồng ý để Diễm tới hiệu thuốc học việc. Tiền cảm ơn mợ rồi xuống bếp nấu nướng. Trong bữa ăn, nghe ông bà nói chuyện, nó mới biết mợ Hân chửa. Thấy cậu ngoan chiều mợ, nó ghen tị quá đỗi. Thực ra ngày trước so với cậu ngoan ngu dốt mải chơi thì anh Hiếu vẫn còn tốt chán. Chẳng hiểu sao thời gian trôi qua, cậu cứ ngày một khác. Bây giờ cậu kiếm tiền giỏi chẳng kém ông Tài. Chưa kể cậu còn bỏ thói chơi bời để thủy chung với một mình vợ. Ai làm gì không hay không phải, ảnh hưởng tới mợ xíu thôi cậu cũng gắt. Nó xào rau đậm đà theo khẩu vị của cậu mà cậu mắng nó inh ỏi, hại nó tủi thân rớt nước mắt. Lúc nó rửa bát, mợ Hân dịu dàng an ủi. Tính cậu nóng, cậu mắng vậy thôi chứ cậu không có ác ý đâu, tin đừng để bụng. Con biết cậu vốn dĩ thích ăn đậm đà mà, chẳng qua mợ ăn nhạt hơn nên cậu cáu con. Cậu giờ khác xưa thực sự, mợ lấy cậu đúng vào thời điểm cậu tỏa sáng nhất. Số mợ kể cũng có phúc ghê quá. Hân cười cười, tiền thở dài vào. Đang hạnh phúc thế này thì mợ phải đề phòng kẻo có đứa đâm bị thóc chọc bị gạo nhé. Nhất là con Lài ý. Sáng hôm 30 Tết, con trông thấy nó đi với bà Liên, cười cười cợt cợt với nhau, nom thân như hai bu con. Mà bà Liên là dì của cô Oanh nên chẳng tốt lành gì đâu mợ ạ. À, Hân đã âm thầm tìm hiểu Lài rồi. Đúng là em có bán tin cho cô Liên và chị Oanh, nhưng do bất đắc dĩ vì Lài cần tiền để nuôi mấy đứa em nhỏ nên Hân không làm căng quá. Cô chỉ nhờ Lập nhắn với Lài là cô đã biết hết mọi chuyện. Em sợ mất việc nên đã ngay lập tức nhắn tin xin lỗi Hân và hứa với Hân không bao giờ tái phạm nữa. Lài thương các em lắm, làm việc cả năm chỉ mong được về chơi với tụi nhỏ mấy ngày Tết, nên không có lý gì lại dành thời gian quý báu để đi chơi với cô Liên, Hân cho mày hỏi. Mợ nhớ không nhầm thì đây không phải là lần đầu tiên em nhắc Lài trước mặt mợ, hai đứa có xích mích à? Tiên hận Lài vì nó dây dưa với anh Hiếu, tiên bịa chuyện Lài đi chơi với bà Liên vì muốn mợ Hân ghét Lài, hy vọng có thể mượn tay mợ trừng trị Lài. Nhưng thấy mợ không dễ dàng làm điều ác nên đó đành bảo. Không có gì đâu mợ, con lo cho mợ nên nhắc nhở vậy thôi. Mợ thấy thừa thãi thì con xin lỗi. Ừ, không có gì thì tốt rồi, em mau dọn dẹp đi rồi còn nghỉ sớm cho đẹp ra. Hân nhẹ nhàng khuyên nhủ, tin ngoan ngoãn vâng lời. Mùng 7 Tết giúp việc nhà ông Tài lên tương đối đầy đủ nên tin trở lại xưởng gỗ làm việc. Tuy nó không thích công việc ở đây bằng công việc ở hiệu thuốc, nhưng xưởng nhiều thợ nam nên nó lúc nào cũng là tâm điểm, rất hay bị các anh trêu chọc. Chỉ là mỗi khi mợ Hân ra xưởng chơi thì nó lại như siêu sao bị bất đi ánh hào quang. Bọn đàn ông sợ cậu nên chẳng dám trêu mợ. Bọn họ chỉ dám lén lút liếc trộm mợ rồi tấm tắc khen mợ đẹp. Mợ Hân ít khi lê la kể cả buôn dưa lê với thợ. Gặp bọn họ, mợ chỉ mở lời hỏi han sức khỏe thôi mà lũ cứ như bị dồ. Thi thoảng trả lời cho học sinh ngoan trả bài. Thấy vợ mình nhiều người mê, cậu Hoàn tất nhiên có chút khó chịu trong lòng. Cậu ấm ức lườm vợ rồi lẩm bẩm trách: thằng chồng vất vả tối ngày ngồi lù lù ở đây không quan tâm thì thôi, cứ quan tâm tới tận đầu tận đâu. Vợ cười hiền, cậu định mắng vợ cái cười gì mà cười lắm thế, hay lắm ý mà cười. Nhưng thấy nó chạy vội về nhà sàn, cậu lại sốt sắng đuổi theo. Vợ lao vào nhà vệ sinh nôn tới tấp, cậu thở dài rót nước cho vợ súc miệng, lấy khăn bông lau mặt cho nó rồi ôm nó ra ngoài. Cậu để nó nằm trên võng, cậu ngồi dưới sàn ngay bên cạnh nó, thi thoảng vung đưa võng xíu xíu cho nó dễ chịu. Vợ cậu bị nghén đó, nghén nặng luôn. Dạo gần đây nó như biến thành người khác,

Bà dặn dò cậu tỉ mỉ thứ chuyện bà đi hong hớt được ở nhà hàng xóm, và chuyện trong số đó là mẹ bầu không nên ăn đồ sống, không nên ăn đồ lên men và không nên nằm võng. Cậu Hoan chợt nhớ ra có một lần vợ nôn ngén rất nhiều, người vợ mệt bã ra nên cậu ôm vợ ra võng nằm chơi. Tuy chỉ nằm chơi vài phút thôi, cậu lại bồng vợ về giường nằm. Cũng chưa ảnh hưởng gì tới con, nhưng cậu thấy rất áy náy. Cậu ra quán nước với tâm sự nỗi buồn của mình rồi đau khổ hỏi bà chủ quán. Bà đã kể chuyện ở biệt phủ của cậu cho mọi người nghe chưa vậy? Kể rồi, vừa kể tối qua. Mọi người quý cậu mợ lắm, lần nào kể chuyện của cậu mợ quán cũng đông khách cả. Bà có kể y như những gì cậu kể cho bà nghe không? Thì chả thế, không lẽ tôi lại bịa chuyện. Thôi, thế là chết cậu rồi. Tối nay bà làm ơn làm phước đính chính lại câu chuyện bà kể được không? Cậu không muốn mọi người biết cậu cho mợ nằm võng vài phút đâu. Kể rồi kể lại, mệt chết. Thằng đàn ông nào lần đầu mà chả thiếu kinh nghiệm. Vợ cậu khi tỉnh táo trở lại không trách cậu thì thôi, cậu xoắn làm cái gì? Không, cậu cứ phải xoắn cơ. Bà kể chuyện thật quá, làm bao nhiêu người chửi cậu ngu không xứng với vợ. Giờ còn thêm cái tình tiết ấy, rồi người ta chả quý cậu nữa ấy chứ. Rồi người ta lại nói lời lẽ chia rẽ vợ chồng cậu. Người ta chia rẽ, kệ người ta, cậu mợ vẫn cứ thấy yêu lao là được rồi. Nhưng mà cậu muốn vợ cậu tự hào về cậu cơ. Thôi được rồi, khổ lắm nói mãi, tôi sẽ đính chính câu chuyện cho cậu, được chưa? Nhưng tôi chỉ đính chính được ở quán nước vối của tôi thôi. Còn những quán khác, họ hóng trộm chuyện ở chỗ tôi rồi họ kể quán họ thì tôi chịu luôn đấy nhá. Dạ, dạ dẫn gì, ngoan thế. Tình hình vợ con thế nào rồi? Vợ hơi yếu, nhưng đi khám thì bác sĩ bảo con khỏe bà. Tình hình nhà bà thế nào rồi ạ? Cũng y hệt nhà cậu thôi, và thêm chút bận rộn nữa. Cậu kể chuyện cho tôi nhanh nhanh để tôi kể nốt câu chuyện này cho mọi người nghe, rồi tôi đóng cửa quán tôi nghỉ vài bữa. Dạ, thưa bà, chuyện nhà cậu sắp hết rồi, chắc chưa đến 10 lần họp quán nữa là hết thôi bà ạ. Cậu áng chừng có chuẩn không thế? Chuẩn mà. Thế cuối cùng vợ chửa trai hay gái? Bé nghé bà ạ, trai hay gái thì giờ chưa biết, bà đoán thử coi. Hồi cậu Lộc còn sống, đã có lần cậu kể cho Phúc nghe về cây kim ngọc bích. Ở quê nó, cây kim là biểu tượng của vợ, sợi chỉ là biểu tượng của chồng. Người ta quan niệm dù chỉ dù xấu nhưng sâu đục vào cây kim sắc vẫn có thể may vá tốt, giống như người chồng kém cỏi mà lấy được cô vợ giỏi giang thì đời vẫn tươi đẹp. Khi con trai tới tuổi trưởng thành, người cha thường tặng cho con một cây kim rất đẹp với mong muốn cây kim sẽ đem lại may mắn cho con, để con có thể cưới được người vợ tốt. Vì cây kim chỉ có ý nghĩa biểu tượng, không dùng để khâu vá, nên những nhà khá giả hay thích làm kim từ ngọc quý. Nhiều năm trước, cậu Lộc nghe lỏm được ông Tài nói chuyện điện thoại với thợ làm kim ngọc bích. Tôi đã cho người gửi ngọc bích đến chỗ bác, kèm theo một tờ giấy nhỏ: bác làm cho tôi hai cây kim ngọc bích, một trong hai cây kim có khắc dãy ký tự giống như trong tờ giấy tôi gửi kèm nhé. Cậu Lộc tuy không thể mua chuộc được bác thợ làm kim ngọc bích tiết lộ cho cậu dãy ký tự kia là gì, nhưng trong một lần say, ông Tài từng một miệng khoe ông có một chiếc dương quý, nên cậu đoán chiếc dương đó chứa nhiều kim cương và dãy ký tự kia có thể đem đến thông tin nơi chiếc dương được cất giấu. Ông Tài trao cho ai chiếc kim ngọc bích chính là ngầm cho người đó chiếc dương. Nghe đến đây, Phúc liền khẳng định: vậy chắc chắn ông Tài trao cho cậu cây kim ngọc bích có dãy ký tự rồi. Cậu Hoan ăn chơi phá phách, sao ông dám trao gia sản lớn cho cậu ấy? Cậu Lực thở dài nói: cũng nghĩ như vậy, nhưng khi về nhà đến phòng mở hộp quà thầy tặng ra thì lại thấy cái kim ngọc bích trong đó hoàn toàn khắc ký, không khắc ký tự nào cả. Cậu nghi ngờ thằng Hoan đã đánh cháo cây kim của cậu. Cậu Hoan đúng thật là chơi chẽn. Công nhận. Phúc giúp cậu tìm cây kim đó nhé. Phúc thương cậu Lộc nên buổi sáng cậu rước mợ Phượng về, nên lúc mọi người đang uống rượu chúc tụng đôi trẻ, nó đã lẻn vào phòng cậu Hoan, lục tung đồ đạc của cậu để tìm cây kim ngọc bích. Rất tiếc, nó không những không tìm thấy mà nó còn bị cậu Hoan bắt hại trận, bị cậu đánh cho ten tua. Nó kiên quyết không khai ra chuyện tìm cây kim vì sợ cậu Lộc bị liên lụy. Nó bịa rằng nó vào phòng cậu để lấy trộm tiền. Cậu Hoan điên người lôi Phúc xuống vườn đào, trói vào gốc đào để phạt. Cậu Lộc nghe người làm báo tin Phúc bị hành hạ, liền vội vã chạy tới cởi trói cho nó. Vì quá sốc nó nên cậu Lộc đã không kìm lòng được thơm nhẹ lên má nó, và cậu Hoan đã vô tình chứng kiến tất cả. Cậu Hoan kéo cậu Lộc ra bụi chuối nói chuyện riêng. Phúc lo cho cậu Lộc nên đã lén bám theo nghe lén. Anh Lộc thương Phúc hả? Cậu Hoan đăm chiêu hỏi. Cậu Lộc khẳng định. Ừ, cậu thương nó. Phúc nghe mà hạnh phúc rớt nước mắt. Thương nhiều không? Cậu Hoan hỏi. Nhiều. Thương nhiều sao còn giúp mợ Phượng về? Sợ thầy thất vọng nên cậu làm theo ý thầy. Anh Lộc đừng sợ, cậu sẽ giúp anh thư chuyện với thầy. Thầy chỉ khắt khe với cậu thôi, chứ thầy cưng chiều anh mà. Cậu nghĩ thầy sẽ gửi mợ Phượng về nhà vu ruột, đền bù cho mợ ấy rồi rước Phúc về sống với anh. Mày định cố tình chia rẽ cậu và thầy để cuối cùng mày là người thừa kế hả? Đâu có. Cậu không có ý đó. Cậu chỉ muốn giúp anh thôi. Thương đàn bà hay đàn ông thì cũng là thương, là cái tình cảm của mình, sao anh phải che giấu? Thôi đi, xàm xí. Cậu cấm mày bếp xếp. Không bếp xếp chẳng nhẽ anh định sống mãi như vậy hay sao? Hay anh rủ Phúc bỏ lên nhà lên thành phố sống đi, hàng tháng cậu chuyển tiền cho hai người. Thằng Phúc không thích thế đâu. Anh đã hỏi nó chưa mà biết nó thích hay không? Chưa hỏi và cũng không cần phải hỏi. Kệ nó, được ở bên cậu đã là phúc phận ngàn kiếp của nó rồi. Tự nhiên Phúc thấy tim mình đau buốt. Cậu Lộc hay ghen lắm. Phúc thân với ai cậu cũng dùng tiền dụ dỗ kẻ đó rời xa Phúc. Nếu không mua chuộc được bằng tiền, cậu sẽ cho người đánh họ bầm dập. Từ hồi được cậu để mắt tới, Phúc chẳng dám bắt tóc với ai quá 5 phút. Nó ít bạn hẳn đi, vì cậu mà nó chịu biết bao nhiêu thiệt thòi. Cậu từng hứa với nó khi nào giành được quyền thừa kế, cậu sẽ bỏ mợ Phượng. Vậy mà trước mặt cậu Hoan, cậu lại nói khác hẳn. Thất vọng tràn trề, Phúc chạy về phòng gói ghém đồ đạc. Chưa có tâm trạng để về quê nên nó cứ lang thang chỗ này chỗ kia. Ruột gan nẫu nề, đầu óc lơ tơ mơ, nên nó cũng chẳng hiểu mình vào rừng từ bao giờ, còn trèo lên núi nữa. Nó buồn thỉu cuồn thiêu ngủ trên núi chơi, tựa lưng vào gốc cây thông, đôi mắt u sầu nhìn về phía chân trời xa xa. Nó dự định cắt đứt toàn bộ quan hệ với cậu Lộc rồi. Thế nào mà buổi chiều cậu lại lên tìm nó? Cậu có dáng người thư sinh nho nhã, chứ không trâu bò như tụi con trai quê nó. Nom cậu nhễ nhại mồ hôi vì trèo lên núi, nó xót vô cùng, nhưng nó vẫn giở giọng lạnh lùng. Con sẽ nghỉ làm từ hôm nay, cậu về đi. Điên à? Không điên, những gì cậu nói với cậu Hoan người ta nghe thấy hết cả rồi. Phúc giận dỗi nói. Hâm, cậu nói với thằng Hoan thì tất nhiên là nó xạo rồi. Cậu chưa bao giờ thật lòng với nó cả. Cậu cũng chẳng thật lòng với ai hết. Cậu chỉ thật lòng với cái gia sản của ông Tài thôi. Thế gian này làm gì có người chê tiền hả? Điên. Phúc ngoan xuống núi, về nhà với cậu. Đợi đến đêm, cậu chuốc vợ con vợ cậu say rồi cậu qua phòng Phúc. Phúc nghe thấy cậu gọi mợ Phượng là con vợ cậu thì như phát rồ, nó gào lên. Không chịu, ghét cái cảnh lén la lén lút lắm rồi. Ơ hay, hồi xưa vẫn lén lút suốt mà, có sao đâu, sao bữa nay lại dở trứng thế? Tại hồi xưa ngu, bữa nay khôn rồi, thanh xuân của thằng nền ông có hạn thôi. Ngu gì mà trông chờ vào một người không coi trọng mình, chia tay đi. Có lẽ do Phúc làm căng khiến cậu Lộc căng thẳng, cậu ghé tai nó bàn bạc kế hoạch rất độc ác. Cậu tính dùng độc để khiến cho cậu Hoan và ông Tài trở nên điên loạn. Như vậy cậu sẽ nghiễm nhiên hưởng trọn gia tài. Phúc phản đối, nó bực bội bỏ xuống núi trước. Cậu Lộc chạy chậm hơn nó nên cậu luôn mồm kêu nó đợi cậu. Nó còn giận nên chẳng thèm đợi. Giá kể nó đợi cậu thì đã không bị sẩy chân ngã xuống vách núi. Cậu rời xa nó một cách vô cùng đột ngột. Cậu còn chưa kịp hạ độc cậu Hoan và ông Tài. Cậu vốn rất coi trọng thể diện nên Phúc không nhẫn tâm để ai nhìn thấy cậu trong bộ dạng tả tơi thảm hại. Mong mỏi hình ảnh của cậu luôn đẹp trong tất cả mọi người, Phúc đành âm thầm đưa cậu tới vườn hoa cúc trong chính ngôi nhà mà cậu từng mua cho nó để an nghỉ. Xong xuôi nó gọi điện cho ông Tài, khóc lóc nói dối. Bẩm ông, con và cậu Lộc lên núi hái hoa phong lan để đêm nay cậu Lộc tặng mợ Phượng. Cậu mê bông hoa tím ở mãi trên cao. Con cản rồi, nhưng cậu không nghe. Cậu trèo cao, rồi không may xảy chân ngã xuống vách núi. Con sợ quá nên xỉu mất. Giờ tỉnh dậy chẳng thấy cậu đâu cả. Con xin lỗi ông. Phúc rất trung thành nên ông Tài tin nó liền. Ông cho người lên núi tìm con trai. Hiển nhiên tụi nó không thể tìm được cậu. Gần một tháng sau, thấy ông quá tiểu tụy, Phúc vứt chiếc áo dơ máu của cậu vào một bụi rậm kín trong rừng, rồi dẫn người tới khu vực gần đó tìm. Tụi nó đem áo về báo cáo với ông Tài, đồng thời phán đoán cậu Lục đã bị thú dữ tấn công. Thời gian trôi qua, dần dần ông cũng chấp nhận được sự thật nghiệt ngã rằng cậu đã bỏ ông mà đi. Chuyện xảy ra với cậu Lộc nó cũng có một phần trách nhiệm, nên nó quyết định sẽ thay cậu hoàn toàn tâm nguyện khi còn sống. Phúc không phải là con ruột của ông Tài nên không thể tranh quyền thừa kế. Nó cũng không đủ khả năng để giành sưởng gỗ với mợ Hân. Vậy nên nó cần phải tìm cây kim ngọc bích của cậu Lộc. Nó đã đào bới rất nhiều nơi cậu Hoan có thể giấu đồ nhưng không thấy. Nó từng gửi thư nặc danh dọa nạt và bắt ép cậu Hoan giao ra cây kim, nhưng khi cậu đọc xong thư, cậu chợt cười khẩy rồi xé giấy vứt vào thùng rác. Ở biệt phủ có nhiều người nên Phúc không thể giở trò mèo với cậu. Nó đành phải ẩn nhẫn đợi thời cơ. Lần đầu con vợ yêu thương có bầu, do còn bỡ ngỡ và chưa có nhiều kinh nghiệm nên cậu Hoan không tránh khỏi những sai sót trong quá trình chăm sóc vợ, nhưng cậu vẫn luôn cố gắng học hỏi từng ngày. Cậu xin tham gia vào hội, nhưng ông bố bỉm sữa chân chính, tuần nào cũng dành thời gian đi gặp gỡ và giao lưu với các ông bố khác để trao đổi kiến thức. Có anh nói vợ bầu không nên đi dép cao, không nên ăn đồ chưa nấu chín. Có anh từng qua nhà cậu chơi, biết nhà cậu có cái võng, liền nói vợ cậu không nên nằm võng. Lại có anh mách nước cho cậu bí quyết thai sao thành công. Ai bảo gì cậu cũng cẩn thận ghi vào vở. Đi giao lưu có vài buổi mà cậu ghi chép được kín quyển vở dày. Hôm mẹ Hà lên chơi, cậu hí hửng đem vở khoe mẹ. Mẹ lật từng trang giấy ra xem xét chăm chú, rồi cười cười xoa đầu cậu bảo: Hoan viết chữ đẹp quá, đều tâm tắc như chữ in. Nhưng mà trong quyển vở của con có một số điều chỉ là tương đối thôi nhé. Cơ địa mỗi người phụ nữ một khác, có những chuyện đúng với người này nhưng không đúng với người khác. Ví dụ như có người thèm ăn đồ chua sinh con gái, cũng có người thèm ăn đồ chua sinh con trai. Dạ, con nhớ rồi mẹ ạ, con sẽ hết sức cẩn thận. Ông Hậu thấy con rể ngoan ngoãn thì mát hết cả lòng cả ruột. Ông Tài được thế xỉ sói: Gớm, hồi xưa Hoan B cũng học hành chăm chỉ như bây giờ, học làm cha thì không khéo lấy được bằng trung cấp từ lâu rồi đấy chứ. Cậu Hoàn kiêu ngạo đáp thầy: Ôi dạ, cậu đích cần cái gì bằng trung cấp, cậu chỉ cần cái bằng chứng nhận cậu là thằng đàn ông chuẩn chất lượng do con vợ cậu trao tặng thôi. Ông Tài mắng con trai xàm xí. Bà Tuyết hơi xấu hổ vì Hoan Bê ngốc nghếch. Ông Hậu nghe phát ngôn chất cắt ngất của con rể thì bật cười răng sặc. Hân trìu mến nhìn chồng, ngọt ngào kêu chồng lại đây với em. Đợi chồng đi tới gần mình thì vui vẻ ôm eo cậu. Bà Hà cũng vui lây cùng Hân. Con gái bà đối với những anh chàng khác thì vô cùng dứt khoát. Chỉ cần bọn họ xỉa sói Hân là người tham linh hoa phú quý, giả tạo, sống không thật lòng hay theo đuổi Hân khiến cho họ mệt mỏi, thì Hân sẽ thường phớt lờ họ luôn. Kể cả bị các anh từng quý mến như anh Hải đay nghiến, Hân cũng chỉ nhẹ nhàng giải thích đôi ba câu, rồi sau đó con sẽ gạt bỏ họ ra khỏi danh sách bạn bè của mình. Hân không bao giờ liên tiếp những người luôn tự lầm tưởng rằng họ đối xử tốt với Hân và cho mình cái quyền mỉa mai Hân khi Hân không hành xử theo cái cách mà họ mong muốn. Có lẽ đó là lý do vì sao con bị mê hoặc bởi Hoan, kiểu đàn ông phóng khoáng, ít nghĩ xấu về người khác và ít sân si. Hoan hơi đanh đá, lúc bực nó vẫn quát người ta sơi sơi, nhưng xong chuyện là thôi chứ không bao giờ ghim ai suốt một thời gian dài, rồi một ngày đẹp trời mới lôi chuyện cũ ra chỉ trích khiến cho đối phương sốc nghẹn và đau buốt. Tất nhiên, bà không có ý nói người có tính cách như con rể mình mới là chuẩn. Cuộc sống đa màu, mỗi người một quan điểm, không có gì là chuẩn hết. Chỉ là kiểu người chín chắn, nói năng cẩn trọng như Hân ở bên người vô tư như Hoan sẽ thú vị hơn. Vì muốn bồi đắp thêm tình cảm cho Hân và Hoan nên trước khi về thành phố, bà Gà gọi Hoan ra hỏi chuyện. Hồi Tết, con từng tâm sự với mẹ rằng con rất cảm kích một vị ân nhân đã cứu kéo chiếc xe thổ chở 5 người bị thương ra khỏi vùng bùn lầy trong trận siêu bão năm xưa. Con đã tìm ra danh tính người đó chưa? Cậu Hoan thật thà lắc đầu. Bà tùm tìm bảo: Đó không phải ai khác mà chính là người bạn chung giường với con đó, Hoan à. Cậu Hoan sững người. Tại khi cậu bố kể chuyện Oanh cứu cậu cho vợ nghe, vợ chỉ cười thôi chứ chẳng thêm thắt gì cả. Bà Hà nhìn nét mặt suy tư của con rể thì đoán được nó đang bị khó hiểu, nên nhỏ nhẹ bổ sung: Tính Hân là vậy, không muốn mắc nợ ai và cũng không muốn ai cảm thấy mắc nợ mình. Nhưng mị nghĩ đã là vợ chồng thì là có duyên nợ với nhau rồi, nên mẹ mới tiết lộ cho con. Hoan biết không, khi Hân quyết định lấy con, Hân bị rất nhiều người dè bỉu, nhưng con bé vẫn cương quyết với sự lựa chọn của mình. Bởi vậy cho nên con hãy giúp Hân chứng tỏ với mọi người rằng vợ con đã chọn đúng con nhé. Cậu Hoan gật đầu lia lịa. Tiếng ba mẹ vợ về rồi, nước mắt cậu mới ứa ra. Cậu chạy về nhà sàn ôm giết lấy vợ. Cậu thấy vô cùng biết ơn người vợ này, vì nó không chỉ cứu cậu mà còn đem lại ánh nắng ấm cho cuộc đời cậu. Nếu không có vợ, cậu bây giờ vẫn chỉ là một thằng đàn ông hèn mải chơi, sức ngày ăn bám thuê tài. Nhưng vì có vợ nên cậu có mọi thứ mà một thằng đàn ông nên có, từ sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc, đến cả những người bạn thân trong hội bỉm sữa. Cậu hôn má vợ rồi ghé tai nó thủ thỉ: cảm ơn vợ, cho dù người ta có khinh cậu như thế nào đi chăng nữa thì người làm thằng chồng khờ của một con vợ khôn như vợ thực sự là phúc phận của cậu rồi. Cậu Hoan không tiết lộ về cái cuộc trò chuyện với mẹ, nên Hân không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng nghe chồng nói lấy mình là hạnh phúc, là phúc phận, thì có người vợ nào không cảm động chứ. Cô cố kìm nén rồi bật khóc, cố ý cười trêu chồng: kẻ khờ thì cũng sẽ có phúc của kẻ khờ chồng ạ. Ừ, vợ cậu nói gì cũng chuẩn, may mà cậu khờ nên mới có phúc lấy được vợ. Cậu Hoan nghênh ngô đồng tình với vợ: cậu khờ nhưng cậu ngoan, thương vợ và biết nghe lời vợ nhé. Cậu chăm vợ rất cẩn thận. Khi vợ chửa được 8 tháng, thời tiết khá oi bức, nó hay bị toát mồ hôi, đau lưng, đêm ngủ không được, nên cậu quyết định đưa vợ lên ngôi nhà gỗ trên đồi sim ở vài ngày cho thoáng. Lập hơi lo lắng, nó xin đi cùng mợ. Tin nhanh nhẹn đề xuất: cậu cho con đi theo với, con có hiểu biết về y học, con có thể chăm sóc mợ. Cũng được, dù sao ngôi nhà đó cũng rộng, chứa thêm mày và thằng Lập cũng không thành vấn đề. Cậu Hoan nói. Tiền phấn khởi xuống bếp khoe với mọi người rằng nó sắp được đi chơi. Nó còn hắng giọng: à, sai tụi giúp việc chuẩn bị một túi to chứa đồ ăn, nước uống và nhiều vật dụng cần thiết. Sau đó, nó nhiệt tình xách chiếc túi qua đưa cho cậu Hoan để cậu đặt vào cốp xe. Tiền và Lập còn phải tính toán nốt sổ sách tháng này, nên tụi nó sẽ đi sau cậu mợ. Phúc nhanh nhẹn lên tiếng: để con lái xe đưa cậu mợ đi ạ. Cậu Hoan gật đầu đồng ý. Trên đường tới ngôi nhà gỗ, Phúc cố ý lái xe với tốc độ vừa phải để mợ Hân không cảm thấy chóng mặt. Đến nơi, cậu mợ xuống xe đi lên ngôi nhà trên đồi trước. Nó gửi xe xong thì xách túi đồ lên sau. Khi nó tới nơi thì nghe cậu hồ hởi bảo: mợ mày nhọc quá, thời tiết lại mát mẻ nên nó ngủ được luôn rồi, tốt quá đi thôi. Mấy hôm thấy nó chằn chọc cậu sốt hết cả ruột. Phúc nở nụ cười rất hiền, nhưng khi cậu bê túi đồ lên, quay lưng đi vào bếp, nó liền đánh lén cậu từ phía sau. Nhân lúc đầu óc cậu đang mơ mơ màng màng, nó trói cậu vào cột nhà. Đợi cậu tỉnh táo trở lại, nó mới dí dao vào cổ cậu hỏi han: cậu có trả con cây kim ngọc bích năm xưa cậu đã đánh cháo của cậu Lộc không thì bảo. Cậu Hoan ngây ngô hỏi Phúc: á à, mày chính là cái đứa hay gửi thư nặc danh đòi cái kim đó hả? Mày bị điên à, cậu đánh cháo cái kim ngọc bích của anh Lộc hồi nào? Cậu đừng chối nữa, năm xưa rõ ràng ông Tài trao cho cậu Lộc cây kim ngọc bích có chứa dãy ký tự. Cái kim của cậu không có nên cậu mới đánh cháo. Mẹ em nói sằng bậy cái gì thế? Rõ ràng ngay từ đầu cây kim thầy Tài trao cho cậu là cây kim có dãy ký tự, cậu việc gì phải đánh cháo chứ? Cậu xạo, cậu Lộc đoán dãy ký tự đó có chứa thông tin về nơi giấu chiếc dương quý của ông Tài, trong đó chứa rất nhiều kim cương, cớ gì ông lại trao cho một kẻ chơi bời phá phách như cậu? Anh Lộc đoán xàm xí, chiếc dương quý của thầy Tài đâu có chứa viên kim cương nào, toàn là rượu nho lâu năm do thầy cất công sưu tập. Vậy tại sao ông Tài không nói chuyện này cho cậu Lộc mà chỉ nói với cậu? Thầy có nói với cậu đâu, thầy tiết lộ với Bú Tuyết xong, Bú Tuyết mách lẻo với cậu mà. Cậu bịa chuyện như thật. Chuyện thật thì nó mới như thật, chứ cậu bịa làm gì, mau cởi trói cho cậu đi. Không đời nào, đừng mong con tin cậu. Bữa nay cậu mà không giao cái kim ngọc bích ra thì đừng trách lưỡi dao của con vô tình. Phúc vừa dứt lời thì Hân xuất hiện. Vừa thức giấc, tôi đã nghe tiếng cậu và Phúc tranh luận. Ra khỏi phòng ngủ, Hân thấy chồng bị bấm khống chế. Hân cực kỳ lo lắng, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, lấy trong túi ra cây kim ngọc bích đưa cho Phúc, nhẹ nhàng bảo: cây kim đó đây, từ khi đi siêu âm về Biết em bé trong bụng cậu mợ là con trai, cậu đã tặng lại cho con, kêu mợ giữ. Phúc muốn cầm thì cầm đi rồi cửa chó cho cậu. Không được, cậu tặng cho nghé rồi mà. Cậu Hoàn tức giận nói. Phúc không quan tâm tới cậu, nó vội nhận lấy cây kim ngọc bích. Trên cây kim có khắc giấy ký tự, nó có biết chút ít về chữ cổ nên dịch ngay được nội dung này là: này Hoan Tê, thầy thương con. Đúng như lời cậu Hoan nói, cậu Lộc đã đoán sai. Ông Tài luôn thể hiện cho tất cả mọi người thấy ông thương cậu Lộc như con ruột. Nhiều người còn nhầm tưởng ông thiên vị cậu Lộc hơn, vì ông luôn nhẹ nhàng với cậu và rất hay cho cậu Hoan ăn cháo chửi. Nhưng hóa ra sâu thẳm trong tim ông, người con trai cùng huyết thống với ông vẫn có vị thế nhỉnh hơn một chút. Ông chửi cậu chẳng qua là vì muốn tốt cho cậu thôi. Phúc xót xa thay cho cậu Lộc và xót xa cho chính mình vì đã tưởng bở về số kim cương trong chiếc dương quý quá lâu. Nó buồn chán trả mỡ Hân cây kim, vứt con dao vào một xó rồi cởi chó cho cậu Hoan. Hân thở phào nhẹ nhõm. Cậu Hoan thấy vợ có vẻ nhọc nên lấy bình nước trong túi đồ đưa cho vợ uống. Đó là chiếc bình cậu tự tay làm tặng vợ, có khắc tên vợ chồng cậu. Và trong bình chỉ có nước thôi, mà không hiểu sao uống xong một lát, vợ lỡ cậu liền bị đau bụng dữ dội. Nhìn nó quằn quại, cậu hoảng hết cả hồn. May mắn là con Tiên và Thầm Lập cũng lên tới nơi. Con Tiên khám cho vợ cậu xong liền kết luận: to rồi, mỡ sắp sinh rồi cậu ơi. Còn chưa tới ngày sinh cơ mà, thế là thế nào? Cậu Hoan run run hỏi. Thằng Lập cũng có thắc mắc tương tự. Tiền phán đoán: con cũng không rõ nữa, nhưng thực sự là mợ có dấu hiệu sắp sinh, hay là mợ uống phải thuốc gây sinh non? Cậu Hoan cau có bảo: từ nãy tới giờ mợ mày có uống cái qué gì ngoài nước, mà bình nước thì ở trong túi đồ mày chuẩn bị. Túi đồ đó là con kêu tụi giúp việc chuẩn bị cho cậu mợ mà, tụi nó không dám bỏ thứ gì vào đâu. Tiền phân trần. Cậu Hoan suy đoán: đúng rồi, thằng Phúc, chính mày là người xếp túi đồ lên đây. Mày bỏ thuốc hả, thằng khốn nạn? Cậu Hoan điên người túm cổ áo thằng Phúc. Nó sợ tái mét mặt, hoảng hốt bảo: con không bỏ thuốc gì vào nước cả, con thực sự không biết gì hết, con chỉ xách đồ lên giúp cậu thôi. Lập vội vã lao vào khuyên cậu: anh Phúc không ác như vậy đâu, con tin anh bị oan. Giờ tạm bỏ qua chuyện này đã, quan trọng là phải đưa mợ tới bệnh viện. Tiền ngăn cản: giờ mà tới bệnh viện thì chỉ sợ mợ đè rơi giữa đường mất, nguy hiểm cho cả mợ và em bé. Nếu anh và cậu tin tưởng thì để em đỡ đẻ cho mợ đi. Cả cậu Hoan, Phúc và Lập đều lo lắng nhìn Hân, cảm thấy những điều Tiên nói hợp lý nên gật đầu đồng tình. Cậu Hoan bồng vợ vào phòng trong, Tiên cũng đi theo cậu mợ. May mà nó lo xa nên đồ nghề đỡ đẻ và thuốc thang cần thiết nó đều đem theo. Phúc và Lập đứng bên ngoài lo lắng không yên. Gió thổi đập cửa ầm ầm khiến hai đứa càng thêm u uất. Mưa lớn, những hạt mưa đá rơi xuống thềm tưởng như những hạt băng lạnh buốt xuyên vào tim tụi nó. Ở trong phòng, những cơn đau kinh hoàng liên tục hành hạ Hân. Lưng cô tê buốt, xương cốt rã rượi như người bị người ta đâm cả trăm nhát dao vào người. Cậu Hoan nắm tay vợ, động viên vợ cố lên, nhưng mắt mũi cậu đỏ hoe. Phụ nữ đẻ thường đã đau lắm rồi, đằng này vợ còn bị đẻ non. Vợ kiên cường nên vợ không gào hay chửi, vợ chỉ phối hợp với Tiên để dặn đẻ thôi. Nhìn mồ hôi trên trán vợ vã ra như tắm, nhìn gương mặt tái mét và đôi môi nhợt nhạt của vợ, cậu biết nó đang rất cố gắng. Cậu hiểu Hân, chỉ cần bảo vệ được những người vợ thương thì cho dù phải chiến đấu hết sức, vợ cũng sẽ chấp nhận. Chính vì hiểu vợ nên lòng cậu đau quá, nó tê, nó buốt đến thấu xương thấu tủy. Nhưng nỗi đau của cậu dù tệ hại đến nhường nào thì cũng không thể sánh bằng sự đau đớn mà vợ đang phải chịu đựng. Cậu chưa bao giờ chứng kiến vợ mình khốn khổ đến thế. Cậu thực sự hối hận. Cứ tưởng đưa vợ tới ngôi nhà gỗ ở trên đồi sim ở vài hôm thì vợ sẽ thấy dễ chịu, ai ngờ lại trở thành hại vợ. Tại cậu mà vợ phải đẻ con ở cái nơi hoang vu này, chính cậu đã gián tiếp đẩy vợ mình đến cảnh bi ai. Tội nghiệp vợ cậu lấy về thằng chồng ăn hại. Trong hoàn cảnh chật vật thiếu thốn như vậy mà vợ vẫn sinh được cho cậu một thằng nhóc đáng yêu vô cùng. Nghe khóc to lắm, chắc sau này nó sẽ đánh đá hơn cả cậu đấy. Chính cậu là người cắt dây rốn cho nghé, vậy mà nó chẳng nể nang cậu gì sất. Thấy cậu khóc, nó nhìn cậu kiểu rất thái độ, kiểu như nó khinh cậu phận là thằng đàn ông lớn tướng vừa mà còn khóc ý, làm như thằng đàn ông nhỏ xíu mới có quyền khóc không bằng, cái đồ phân biệt tuổi tác, ghét dễ sợ. Cậu lườm mắt lườm nó khinh khỉnh chẳng thèm lườm lại cậu.

nhé, không đến lượt mày chăm. Chỉ sợ chẳng có ngày ấy. Chả sợ sệt cái qué gì hết, mày chỉ giỏi lo xa. Làm như lo xa là xấu xa lắm không bằng. Em mà không lo xa thì chắc gì nghe đã bình an. Ừ, thì anh cũng biết ơn mày vì đã cẩn thận đem theo đồ nghề đỡ đẻ và thuốc thang cần thiết. Nhưng anh không thích cách mày tiêu cực hóa vấn đề, đen lắm. Anh bị hâm rồi, em chỉ thẳng thắn đưa ra ý kiến dựa trên sự thật thôi, chứ đâu có tiêu cực hóa vấn đề. Câu nói rất ngứa khiến thằng Lập điên người chửi con tim như hát hay. Một lát sau, đầu óc Lập bắt đầu choáng váng. Nó ngửi thấy một mùi hương rất lạ, nhưng chưa kịp đoán ra là mùi gì thì đã lịm mất. Khi nó tỉnh lại là đã là 3 tiếng sau đó. Trời đã tạnh mưa. Nhìn qua cửa sổ, Lập thấy trời cao trong xanh lắm, quanh các bụi sim chìm chóc hót líu lo. Nó nghe giọng con tiên gọi lớn: Mợ Hân ơi, mợ ở đâu? Lập hoảng hốt lao vào phòng khách. Cậu Hoan và anh Phúc đang nằm dưới đất bất tỉnh. Con tiên khóc sướt mướt lao từ phòng mợ Hân ra hỏi nó: Anh Lập, anh có thấy mợ Hân đâu không? Mợ đang yếu mà, có thể đi đâu được chứ? Anh không thấy mợ đâu cả. Anh hình như anh bị trúng hương mê, bị đi chẳng biết gì sất. Lập lắp bắp đưa ra nghi vấn. Tiên cũng bảo: Vậy chắc em cũng bị trúng hương mê anh ạ. Em cũng thấy đầu óc choáng váng, xong liệu đi lúc nào không hay. Lúc em tỉnh dậy thấy anh vẫn còn mê man, ra phòng khách thì thấy cậu Hoan, anh Phúc bất tỉnh, linh cảm có chuyện chẳng lành nên em vội vàng qua phòng mợ tìm mợ, nhưng chẳng thấy mợ đâu cả. Thế mày đã tìm kỹ chưa? Em tìm kỹ rồi. Hay em mợ ôm Nghé đi dạo? Nghé vẫn đang nằm ngủ trên giường mà anh. Rõ ràng anh đưa Nghé cho anh Phúc đấy mà. Giờ Phúc bất tỉnh thì ai là người đặt Nghé nằm trên giường? Em không biết, mọi chuyện cứ kỳ quái kiểu gì ý anh ạ. Em lo quá anh ơi. Lập còn lo hơn cả tiên. Nó lay mãi cậu Hoan và anh Phúc mới tỉnh. Cậu chạy xuống dưới đồi quan sát một lát rồi lên ra lệnh cho tụi nó. Đường xá đã khô ráo rồi. Thằng Lập và con Thiên đưa Nghé về biệt phủ. Thằng Phúc đi tìm mợ Hân với cậu. Chắc mợ thấy bí nên đi dạo quanh đây thôi. Phúc, Lập và Tiên ngoan ngoãn dạ. Trên đường về, Tiên gọi điện thông báo tình hình với ông Tài, nên ông cùng bà Tuyết và toàn bộ người giúp việc chạy ra cổng lớn chào đón Nghé về nhà. Gặp Nghé, bà Tuyết ôm cháu khóc rưng rức. Bà mừng vì bé bình an, nhưng nghe con Tiên kể sơ qua mọi chuyện, bà xót xa cho con dâu quá đỗi. Ông Tài dặn cả nhà giữ bí mật chuyện mợ Hân bị mất tích, rồi sai người đi tìm mợ. Ngặt một nỗi, một tuần trôi qua nhưng vẫn không thấy tung tích gì. Sau nửa tháng, người làm đoán già đoán non, mợ xấu số như cậu Lộc. Rồi mọi người cũng bắt đầu chấp nhận sự thật đau thương và thôi không đi tìm mợ nữa. Lập đêm nào cũng chui vào chăn khóc giấm dứt. Cậu Hoan cả ngày không nói với ai lời nào cả, chỉ quanh quẩn ở bên Nghé. Con Tiên mê Nghé dữ lắm, nhưng sợ cậu nên không dám xin bồng bé. Nó thường cố gắng hoàn thành công việc ở xưởng gỗ thật nhanh, rồi chạy tới vườn đào, giả bộ quét vườn, nhưng thực ra là để ngắm trộm Nghé. Nghé đẹp trai khủng khiếp, bé là sự kết hợp hoàn hảo giữa mợ Hân và cậu Hoan. Nghé ra đời sớm hơn dự tính, nhưng bé bú sữa ngoài rất ngon, đêm ít quấy, ngủ khì khì vô cùng ngoan nên khá bụng. Chiều chiều, cậu Hoan hay ôm Nghé ngồi trên bậc thang đi lên căn nhà sàn. Nghé rất hiếu động, đôi mắt ngây thơ, to tròn và long lanh của bé thường trố lên mỗi khi nhìn thấy chim chích bông, chuồn chuồn hay đơn giản chỉ là một chiếc lá rơi. Khi được cậu Hoan làm trong chóng cho chơi, Nghé tỏ ra đặc biệt phấn khích. Gió thổi, lon cái trong chóng quay tít, cái miệng Nghé chúm chím ghét ghê ghê lắm. Gió ngừng thổi, Nghé ngay lập tức chạm tay vào cánh trong chóng. Nhưng bé không biết làm cách nào cho trong chóng quay, nên nó ngũ nguẩy dị mặt. Cậu Hoan cười cười thổi mạnh cho trong chóng quay. Khi trong chóng dừng, Nghé cũng bắt chước thổi phù phù, nhưng chẳng đủ sức làm trong chóng quay nên cậu bé lại cáu. Nghé rất hay là mình làm mẩy bắt nạt cậu Hoan. Có lúc đành hành quá, bị cậu mắng nhẹ một câu thôi mà nó cũng dỗi khóc ôm lên, hại cậu phải nịnh nọt mãi. Ông Tài năm cậu bị con trai đàn áp, mất hết cả tư cách của người thầy, cũng chẳng thương xót gì. Tại ông tương Nghé nhất nhà mà. Chiều thứ bảy, ông triệu tập người giúp việc lại một chỗ rồi dò hỏi bọn nó. Sắp tới chắc ông phải thông báo chuyện mợ Hân mất tích với ông bà thông gia, nhưng ông chưa biết nói như thế nào để họ đỡ oan trách. Tụi bây có cao kiến gì không? tụi giúp việc cùng trong mày đăm chiêu. Một lát sau, con Lài đột ngột đi tới trước mặt ông Tài đề xuất. Ông chỉ cần gọi điện thông báo với nhà thông gia là Mợ Hân cắm sừng cậu Hoan. Sau khi đẻ con ra thì không còn gì vương bận nữa, nên đã bỏ nhà theo cha là được. Bọn họ sẽ không có cớ gì để trách móc ông cả. Hay đấy. Thằng Phúc mau thưởng cho con Lài 2 triệu rồi gọi điện nói với ông hậu y như những gì nó đề xuất cho ông. Ông Tài ra lệnh. Phúc ngoan ngoãn nghe lời. Không thể ngờ ông có thể hành xử nhẫn tâm như vậy, nên lập uất ức gói đồ bỏ về quê. Một tháng sau, vì nhớ nghé nên nó lại mò xuống thị xã, hẹn gặp con Tiên ở quán nước. Tiên bén ra gặp nó, kể sơ qua tình hình cho nó nghe. Nghé vẫn khỏe anh ạ. Cậu Hoan cứ quấn quýt bên nó suốt. Cậu cho nó ăn, thay tã cho nó, tắm cho nó, chăm nó từng ly từng tí, không cho phép ai chạm vào. Mãi chẳng tìm thấy Mợ Hân, anh lo quá. Nhiều đêm anh cầu nguyện nếu Mợ gặp chuyện chẳng lành như cậu Lộc thì báo mộng cho anh, để anh trả thù giúp Mợ, rồi anh mua vài nải chuối và cả đồ thêm đĩa xôi gấc cho Mợ ăn mà chẳng thấy động tĩnh gì. Chắc Mợ không thích ăn xôi với chuối ý, anh thử dụ Mợ bằng món khác coi, ví dụ như nem nướng chẳng hạn. Ừ, để đêm nay anh thử xem sao. Mà nhà thông gia có liên lạc gì không mày? Con Tiên buồn thiu bảo. Không anh ạ, cũng không thấy nhà thông gia lên thăm nghé. Chắc xấu hổ vì tưởng con gái mình bỏ nhà theo trai. Em cứ tưởng nhà đấy tốt lắm cơ. Ai ngờ rốt cuộc họ vẫn coi trọng thể diện hơn cả tình thân. Thế xưởng gỗ giờ ra sao? Cậu lo chăm con, tao thì về quê, chỉ còn mày lo cho xưởng gỗ thôi à? À đấy, nhắc mới nhớ, anh quay về xưởng gỗ làm việc được không? Còn Diễm không thích việc ở hiệu thuốc, nên nó đề nghị hai đứa đổi vị trí. Giờ em làm ở hiệu thuốc, nó làm ở xưởng gỗ, nhưng nó còn non lắm, anh quay về dẫn dắt nó được không? Sao tự xưng mày lại chấp nhận quay về hiệu thuốc? Tưởng mày hận thằng Hiếu cơ mà. Má con Tiền bỗng đỏ bừng, nó lý nhí bảo. Tại con Diễm nó cứ nói ra nói vào suốt. Nó kêu anh Hiếu thương nhớ em đến mức không làm được việc gì, cả ngày cứ thẫn thờ lôi ảnh em ra ngắm. Nó kêu em cứ cứng đầu cứng cổ đến lúc anh ấy mất tâm mất tích sống Mợ Hân lại hối hận không kịp. Nên thôi, em tha thứ cho anh ấy, cùng nhau làm lại từ đầu. Tiên vô tư buôn chuyện với Lập mà không hề hay biết bản thân mình chính là một con cờ vô cùng quan trọng của đứa bạn thân. Năm ngoái, Diễm vào làm việc ở tiệm tạp hóa đối diện với hiệu thuốc của Hân. Chỉ cần nhìn vẻ e thẹn của con Lài mỗi lần nó đi ra mua thuốc, Diễm liền đoán được nó yêu thầm thằng Hiếu. Diễm hỏi Lài sao không tấn công thì nó thẹn thùng nói: làm vậy kỳ chết, anh Hiếu là người yêu của Tiên mà. Là người yêu chứ có phải là chồng đâu, chỉ cần tụi nó chưa cưới thì mày có quyền cạnh tranh công bằng. Nhờ vào sự khích lệ của Diễm, con Lài có động lực thả thính thằng Hiếu. Lài không bột chuột như Tiên, nó khéo ăn khéo nói và vô cùng dịu dàng. Chẳng mấy chốc đã làm Hiếu siêu lòng. Bất chấp việc đã có người yêu, Hiếu vẫn tả lưa với Lài. Con Tiên tính vô tư nên đâu có phát hiện ra. Diễm lại phải bóng gió nhắc nhở nó. Tuần nào cũng có thứ ba, cẩn thận giữ người yêu nha. Dạo này tao thấy người yêu mày lạ lắm đó. Tiên lúc bấy giờ mới nghi ngờ, kiểm tra điện thoại người thương, phát hiện ra những tin nhắn mùi mẫn giữa Hiếu và Lài. Nó gần như phát điên, nó chạy tới nhà Diễm khóc tức tưởi. Diễm nhân cơ hội thêm dầu vào lửa. Cái loại đàn ông khốn nạn, nếu tao mà là mày thì tao không bao giờ thèm nhìn mặt nó thêm một lần nào nữa. Nhưng tao còn công việc ở hiệu thuốc mày ạ, Tiên sụt sịt nói. Diễm chẹp miệng bảo: ôi dào, tiếc gì cái công việc bèo bọt ấy. Mày thông minh, xin Mợ Hân ra xưởng gỗ làm việc kiểu gì Mợ chả đồng ý lôi. Doanh thu ở xưởng gỗ cao ngất ngưởng, mày qua đó không những chóng giàu mà còn có cơ hội quen nhiều anh thợ đẹp trai. Đến khi mày lấy chồng ngon, xây nhà cao cửa rộng, thằng Hiếu lại chả tiếc quá đi, khéo nó còn ân hận cả đời. Tiên nóng lòng muốn trả thù Hiếu nên đã ngay lập tức mắc bẫy của Diễm, xồn xồn tìm gặp Hân xin ra xưởng gỗ làm việc. Vì quý nó nên Hân dễ dàng đồng ý. Sau khi Tiên ổn định công việc ở xưởng gỗ, Diễm lại thủ thỉ: Tiên, mày xin ông Tài cho tao tới hiệu thuốc làm việc để tao trông coi thằng Hiếu cho mày. Nếu thấy nó có ý với con nào, tao sẽ cản tụi nó giúp mày. Chắc anh Hiếu không có ý với con nào đâu. Từ đợt tao nói lời chia tay, anh ngoan hẳn ra.

Mợ đạt được vị trí ngày hôm nay là do mợ thông minh, giỏi mưu lược và do mợ đã luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân, chứ không hề nhờ vả vào ai cả. Nói láo, mày lợi dụng tao thì có. Là tại em ngu thôi, chứ khôn một chút thì ai mà lợi dụng nổi. Thôi, người ngu thì có vị trí của người ngu, cứ an phận làm tôi tớ cho mợ là được rồi. Tao không ngu, tao học cũng giỏi hơn mày, tao làm việc cũng nhanh nhẹn hơn mày. Chẳng qua là tao tin tưởng mày nên mày mới có cơ hội sử dụng tao như một quân cừ đắc lực thôi. Giờ thì tao nghĩ ra rồi, chính mày đã bỏ độc cho mợ Hân chứ không phải anh Phúc. Tiên suy đoán đến đó thì ánh mắt Diễm đã sắc lạnh như dao găm, giọng Diễm đầy đanh thép. Lập vừa bị quẳng xuống sông đó Tiên ạ. Em cố gắng giữ mồm giữ miệng, chứ cứ nói năng linh tinh không chứng cứ thì kết cục có khi còn thảm hơn cả nó. Bà đây đếch sợ. Thái độ líu láo của Tiên khiến Diễm vô cùng ức chế. Dẫu biết Tiên rất sợ cảm giác phải ở một mình trong bóng tối, nhưng Diễm vẫn sai người nhốt Tiên vào căn phòng dưới tầng hầm. Ban đầu Tiên còn cứng, nó chửi Diễm kinh lắm, nhưng chửi nhiều rồi thì cũng đuối sức. Đến khi tức ngực không chịu nổi, cả người mệt mỏi rã rượi, nó không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn như một con cún. Nghe nó thều thào van xin mợ Diễm thả nó ra ngoài, Diễm thấy sướng tai ghê gớm. Diễm tủm tỉm hỏi đều. Mợ thả em ra để em mách đèo chuyện vừa rồi với cậu Hoan và ông Tài à? Mợ đâu có dại. Không đâu, con không dám mách đâu ạ. Tiền lý nhi nói. Diễm cao giọng dặn dò. Từ giờ phải biết thân biết phận nhé em. Dạ, con biết thân biết phận rồi ạ. Mợ mau mở cửa cho con đi mợ. Còn cắn rơm cắn cỏ con lệ mợ. Con gái mẹ Liên vốn là người rộng lượng nên Diễm tha cho Tiên. Từ hôm đó nó không bao giờ dám láo với Diễm nữa. Cả một tuần liền thấy Tiên bị hoảng sợ đến nỗi mất ăn mất ngủ, đêm hay gặp ác mộng, hiếu xót xa vô cùng. Nó gọi điện hỏi Diễm. Bạn bè với nhau bao nhiêu năm mà mày nỡ lòng nào ác với Tiên như vậy hả Diễm? Phận tôi tớ dám lao lếu thì mợ phải dạy thôi Hiếu à. Cả Hiếu nữa, chú ý cách xưng hô dùm mợ nhé. Diễm nhắc nhở. Hiếu cay cú nói. Dạ, thưa mợ lớn, mợ biết thừa tính con Tiên buộc chuộc mà. Chính nhờ tính cách ấy, nó mới vô tư giúp mợ bao nhiêu việc. Mợ không dạy nó nhẹ nhàng được à? Mợ đã cố gắng nhẹ nhàng rồi, nhưng con này nó cứng đầu. Cứ phải cho nó một trận, nó nhớ đời, nó mới chừa. Mà Hiếu đừng tỏ vẻ tốt bụng nữa. Hiếu thương nó thật lòng thì đã không lén phén với Lài sau lưng nó. Vâng, chuyện với con Lài là con sai, con xin nhận. Cuộc đời con chỉ vì lầm lỡ một bước mà ăn năn tới tận bây giờ. Dựa trên trải nghiệm của bản thân, con xin phép được khuyên mợ là mợ đừng đối xử với người thân của mình như chó. Kẻo đến lúc gặp nạn, đến cả con chó nó cũng không thương cảm cho mình. Bề dưới thì đừng dậy bề khôn bề trên. Diễm nói xong liền giật máy luôn. Tuy nhiên trong thân tó tâm nó thấy hơi nhột nên nó nhắn tin kể sơ qua cho mẹ mọi chuyện. Hỏi mẹ coi mình đối xử với bạn như vậy có quá đáng không. Mẹ liền nhắn tin lại. Không quá đáng gì đâu con. Con và Tiên ở hai tầng lớp khác nhau rồi, bạn bè sao được nữa. Dạ con hiểu rồi mẹ ạ. Mây tầng cao thì đâu thể bay cùng với mây tầng thấp, phải không mẹ? Phải rồi, con gái yêu của mẹ thông minh lắm. Giờ đã có cái giai đoạn phải nịnh nọt lấy lòng bọn nó rồi. Hiện tại con đã là mợ lớn, không dạy dỗ người làm tử tế để chúng nó trèo lên đầu mình ngồi à. Con chỉ cần phải nhớ luôn hành động cẩn thận, khéo léo và không để lại bằng chứng để tụi nó không thể nào tố cáo với ông Tài. Dạ, con sẽ ghi nhớ ạ. Nghe lời mẹ Liên, Diễm tiếp tục chấn chỉnh thái độ của bọn giúp việc trong phủ. Đứa nào ngoan, biết nói lời ngọt ngào nịnh mợ Diễm thì mợ thương, mợ quý. Còn đứa nào vướng hay cà chớn thì xác định với mợ. Dần dà, chỉ cần trông thấy bóng Diễm từ xa là tụi nó lại sửa gai ốc, kính cẩn nghiêng mình chào mợ. Đối với thợ ở xưởng gỗ, Diễm tuy vẫn hỏi han quan tâm bọn họ, nhưng nó kỹ tính hơn. Anh nào chưa xong việc mà dám viện lý do con ốm để về sớm thì Diễm mời anh biến khỏi xưởng luôn. Diễm chẳng mấy khi quát nạt nặng lời như cậu Hoan. Nó luôn nói năng nhẹ nhàng, ngọt ngào, nhưng tụi kia vẫn cứ sợ Diễm như sợ cọp. Diễm tưởng nó đã rất có uy giống Hân hồi xưa, chỉ là không ai dám nói cho nó biết. Người ta nể Hân, nghe lời Hân, nhưng vẫn rất quý Hân. Còn với Diễm, từ khi Diễm được ông Tài cho phép trở thành mợ lớn, bọn nó chỉ thấy ghê sợ Diễm hơn thôi. Diễm hành động rất cẩn thận nên không ai nắm được sơ hở của nó.

hai đứa đi rồi, cậu và Phúc mới đưa mợ Hân tới bệnh viện tư cách đó 20 cây số. Đây là một trong 5 bệnh viện có trang thiết bị hiện đại do bác Đăng và bác Vân bỏ vốn đầu tư và trực tiếp quản lý, nên gia đình mợ rất nhanh đã nắm được thông tin. Phúc giúp cậu thông báo tình hình cho ông Tài và thầy Thanh. Sau khi tới thăm và khám bệnh cho mợ Hân, thầy Thanh bảo mợ bị trúng độc tam hoa. Nghe Hoan kể lại tình hình, thầy đoán có thể do mợ đã bị trúng độc một lần, hoặc có thể lượng độc ít nên mợ không bị ảo giác làm cho mê man như lần trước. Bằng chứng là mợ vẫn đủ tỉnh táo để sinh con. Tuy nhiên, sự đau đớn do độc gây ra vẫn còn quá sức đối với một bà bầu. Có lẽ vì thế nên mợ bị sinh non. Quá trình sinh con vất vả nên sau đó bị kiệt sức. Hiện tại thầy và các bác sĩ đang rất nỗ lực để điều trị cho mợ. Bà Hà và ông Hậu ngày nào cũng tới thăm con, ở với con tới tận khuya mới về khách sạn gần đó. Bà Tuyết không được biết chuyện vì tính bà không giữ được bí mật. Bà Vân và ông Tài cùng nhau làm công tác bảo mật thông tin nên rất ít người biết mợ Hân đang ở đâu. Ông Tài hỏi giúp việc cách thông báo cho nhà thông gia chuyện mợ Hân mất tích là vì muốn tìm ra kẻ tiếp tay cho bà Liên. Cao kiến của con Lài khiến mọi người đổ dồn và nghi ngờ nó. Nhưng theo dõi thêm một thời gian thì ông Tài nhận định nó không phải loại người nham hiểm. Ngược lại, chứng kiến con Diễm ngày càng giống mợ Hân, ông Tài bắt đầu nghi nó. Ông cho nó cái danh mợ lớn là để cho nó có cơ hội thể hiện bản chất thật của mình. Cơ mà con này khôn khéo thực sự, tụi giúp việc bị nó trị cho xanh mặt nên chẳng ai dám tố cáo nó. Mấy lần thấy nó lẻn ra khỏi biệt phủ để đi đâu đó, Phúc đã lén bám theo nó, nhưng đi được một đoạn thì toàn mất dấu mới tức chứ. Kể tới đây, Phúc thở dài hỏi Lập, liệu Diễm có phải là người giúp bà Liên hại mợ Hân không? Hay nó chỉ đơn giản là tham vọng, tranh thủ lúc mợ gặp nạn để trèo cao thôi? Tuy mừng vì mợ Hân không bị mất tích, nhưng Lập vẫn bực vì Phúc dám lừa nó một thời gian quá lâu, hại nó ngày đêm thương nhớ mợ. Nó cáu gắt phân tích, giờ chưa có chứng cứ thì chưa nói được điều gì, nhưng con Diễm ngứa thực sự, kiểu như nó cố tình bắt chước mợ Hân. Nhưng chỉ bắt chước được vẻ bề ngoài, điệu bộ, chứ còn tâm địa vẫn thối nát lắm. Trèo cao được một cái liền được mặt nhanh như lực đánh tráng. Còn khốn, anh đã lén vào phòng nó kiểm tra thông tin chưa? Anh từng vào phòng nó rồi nhưng chẳng phát hiện ra điều gì cả. Nó kín kẽ lắm. Đã đến lúc này thì phải dùng mỹ nam kế thôi. Lập hiến kế, Phúc sẽ nảy ôm ngực như kiểu con người sắp tả lừa nó tới nơi rồi. Nó ngu nguẩy. Thôi đi, em thích đâu, mất dáng chết à? Lập phì cười bảo, gớm, anh có thích thì cũng chẳng đủ trình cưa con Diễm đâu. Ý em bảo là cậu nhà mình nghĩ có lẽ sắp tới cậu phải hy sinh đời trai rồi. Phúc thấy ý kiến hay liền đi tìm cậu Hoan để đề xuất kế hoạch. Cậu ban đầu lớn tiếng chửi nó bị điên, nhưng lúc sau nghĩ tới người vợ đến bây giờ vẫn còn hôn mê, cậu lại phải kìm nén sự tức giận của mình lại. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Buổi đêm như thường lệ, đợi nghe ngủ, cậu Hoan lặng lẽ ôm nghé đi ra khỏi biệt phủ từ cổng sau, rồi Phúc chở hai cha con tới bệnh viện. Ba mẹ vợ thấy cậu tới liền ẵm cháu ngoại một lúc. Khi ông bà về khách sạn ngủ, cậu Hoan bồng nghé vào phòng vợ đang nằm, đặt con nằm cạnh vợ cho tình cảm. Cậu không dám cho nghé tới thăm bu lúc con thức, tại cậu sợ nó quấy ảnh hưởng tới vợ. Với cả nó cũng khôn lắm, sợ nhìn thấy bu lâu lâu nó nhớ mặt. Về biệt phủ không thấy bu, nó lại tủi thân gào khóc. Cậu đây còn nhớ vợ muốn xỉu nữa là đứa con nít bé xíu. Cậu biết ban ngày mẹ Hà đã chăm vợ rất chu đáo rồi, nên đêm nào về với vợ, cậu chỉ bóp chân, bóp tay xíu xíu cho vợ, rồi nằm xuống bên cạnh nó, ôm nó xíu cho đỡ nhớ. Vợ ở giữa cậu và nghé, có hai người đàn ông đẹp trai ở hai bên thế này mà vợ chưa chịu tỉnh. Ghét thật quá đi, chắc vợ mệt lắm. Từ hồi làm vợ cậu tới giờ chưa có phút giây nào vợ được nhàn nhã. Chồng thì chẳng xuất sắc gì, xung quanh tứ phước phía, tại biết bao nhiêu kẻ muốn hãm hại. May mà vợ mạnh mẽ, chứ không thì chắc lên bờ xuống ruộng với lũ xấu xa kia từ lâu rồi. Cơ mà đúng như mẹ Hà bảo, đàn bà dẫu khôn thế nào vẫn sẽ có lúc mềm yếu, có lúc sẽ phải dựa vào người đàn ông của đời mình. Bây giờ chính là lúc vợ có thể dựa vào cậu. Vợ cứ an tâm nghỉ dưỡng, mọi việc đã có cậu lo. Cậu thơm má vợ rồi dụi mặt vào cổ vợ thủ thỉ. Cậu biết trước đây là làm việc gì vợ cũng nghĩ cho cậu trước. Vợ luôn bảo vệ cậu, bảo vệ cảm xúc của cậu. bị Vu Tuyết hành hạ, vợ không nói gì, sợ ảnh hưởng tình cảm vua con của cậu. Bị người ta chơi xấu, vợ cũng giữ kín vì lo cậu buồn, cậu lại đi gây sự. Vợ đã luôn bao bọc thằng chồng khờ như cậu, nhưng từ bây giờ cậu sẽ cố gắng bất khờ, cố gắng chín chắn để có thể bao bọc được vợ. Cho dù có phải đi đường vòng hay chịu nhục, cậu cũng sẽ nhất định đòi lại công bằng cho vợ. Sở dĩ cậu Hoàn nói vì vậy là vì đối với cậu, việc phải tiếp cận Diễm là một nỗi nhục lớn. Tuy nhiên, cậu đã quyết định sẽ vào cuộc. Chỉ riêng hẹn hò với Hân là cậu hay bị run rẩy thẹn thùng như trai mơ lớn thôi, chứ còn với các em khác thì còn mơ đi. Với kinh nghiệm tình trường dày dặn, chỉnh tán gái của cậu không hề tệ. Diễm không phải loại người hễ thấy tiền là sáng mắt như tụi con gái cậu hay quen. Nó thể hiện là người rất tự trọng, khá giống vợ cậu. Cơ mà giống thật hay là bắt chước thì còn chưa biết. Đối với nó, cậu không thèm vồ vập như hổ đói. Mỗi khi tình cờ gặp Diễm, cậu chỉ bóng gió vài câu như bữa nay tóc em đẹp, má em hồng, môi em trúng chím duyên quá. Diễm được cậu khen, trái tim không khỏi thổn thức. Nó đợi cậu chính thức mở lời rủ nó đi hẹn hò đến mòn mỏi cả người. Nó càng trông ngóng, cậu càng bình tĩnh. Có lúc, cậu đặt vấn đề một cách ngập ngừng. Diễm này, tối nay em có rảnh? À mà thôi. Cậu thở dài nhìn ngé, cố tình để cho Diễm tưởng rằng cậu thực sự có ý với nó. Nhưng vì hoàn cảnh gà trống nuôi con, sợ không xứng với nó, nên thái độ còn e dè. Quả thật, Diễm hiểu ý, y như những gì cậu muốn nói. Ưu điểm của việc làm kẻ khờ lâu nay chính là người ta chẳng bao giờ tin bạn có thể tiến bộ, có thể khôn lên và thậm chí có thể chơi lại họ. Ngay cả khi bà Liên khi nghe con gái kể lể được cậu Hoan tán tỉnh, cũng cho rằng cậu đã mê muội Diễm rồi. Diễm thấy mẹ nói như vậy thì vui đáo để. Mẹ Liên giỏi mà, mẹ nhận xét cái gì thì chỉ có chuẩn thôi. Thực ra Diễm cũng mê cậu lắm. Mỗi lần nằm thấy cậu, nó lại tưởng tượng ra cảnh được cậu ôm vào lòng thôi. Ngặt nỗi, cậu vẫn mãi vậy. Ý tứ rõ mười mươi ra rồi mà người ta chẳng chịu hành động. Mẹ Liên bảo điều đó cho thấy cậu thương Diễm, sợ Diễm phải làm mẹ kế chịu nhiều thiệt thòi. Tình cảm cậu dành cho Diễm phải cực kỳ sâu đậm thì cậu mới như vậy. Mẹ khuyên Diễm nên chủ động tạo cơ hội cho hai người. Nên một bữa nọ, Diễm gọi điện nhờ cậu qua thay hộ cái bóng đèn mới cháy. Bình thường cậu quấn nghe lắm. Vậy mà hôm đó, qua một mình, Diễm nghe người giúp việc nhắn tin báo cáo cậu nhờ ông Tài trông bé để cậu tới chỗ nó thì lại càng cảm động. Đợi cậu thay xong bóng đèn, nó đột ngột lao vào ôm cậu, sụt sịt. Người ta chịu mà, chỉ cần cậu, thì dù có làm mẹ kế hay vợ thứ hai, thứ ba, người ta cũng chịu. Cậu Hoan nghe giọng của Diễm mắc ói vô cùng, nhưng cậu vẫn phải kìm nén bảo, chỉ sợ thiệt thòi cho em thôi. Không hề, Diễm không thấy thiệt thòi gì rất á. Cậu và Diễm, tụi mình đừng tự dày vò bản thân nữa. Tụi mình sống thật với trái tim được không? Ừ, cậu nghẹn ngào nói rồi đi luôn. Cậu cố ý làm cho Diễm tưởng cậu đang rất xúc động, không muốn Diễm thấy mắt cậu đỏ. Thực ra cậu đang rất buồn chán. Đã từ lâu rồi cậu không còn muốn ở bên cạnh ai ngoài vợ. Cậu vào bệnh viện thăm vợ, cậu ôm vợ, ghé tai vợ thủ thỉ. Cậu sắp chơi bời phóng túng rồi đấy vợ. Vợ không liệu liệu mà dậy đi đánh ghen đi à. Nấm lùn của cậu lặng thinh. Cậu thở dài vuốt ve mái tóc của nó, hôn chán nó, rồi chạm môi mình lên môi nó, hôn một cái thật sâu. Cậu buồn buồn bảo, cậu đùa thôi, thằng đàn ông như cậu tư cách quảng đi đâu mà lại để cho vợ phải đi đánh ghen, vợ nhỉ? Nhỉ? Hỏi mãi vẫn chỉ thấy một sự im lặng. Cậu buồn phát khóc. Khóc xong một trận, cậu mới lấy lại được bình tĩnh. Cậu thở dài nói, Hân, tự dưng cậu nhớ em quá. Thực ra là cậu xạo đấy, chẳng phải tự dưng đâu. Lúc nào cậu chả nhớ vợ, nhớ điên rồ, nhớ cuồng dại, nhớ đến mức bị lẫn luôn rồi. Biết vợ chẳng đáp mà cậu vẫn cứ nhiều lời. Hân có nhớ nhung gì cậu không em? Còn vợ nấm lùn thân thị của kia, vợ có thương cậu không thế? Chắc là phải có, phải thương mới lấy được cậu, rồi còn đẻ con cho cậu nữa chứ. Vợ ơi, vợ nấm lùn xinh đẹp cao giáo ơi,

Sao giận? Ăn nói tầm bậy thì giận. Vợ ăn nói có chỗ nào tầm bậy vậy ạ? Vợ vừa bảo nhỡ một ngày nào đó vợ không còn ở bên cậu còn gì. Quá tầm bậy. Chỉ là nhỡ thôi mà. Không có nhỡ nhức gì sất. Lần sau dám nói chuyện xui, cậu vả cho rụng răng đấy. Cậu dọa. Cậu có vả thật được không? Hay con vợ lùn này chưa rụng răng cậu đã sót? Hân tủm tỉm hỏi. Gớp, ai thèm sót? Không sót thật ạ? Ừ, không thèm sót vợ lùn. Em ứ tin. Hân vênh mặt kiểu rất kiêu, hại cậu hoàn điên cả máu. Cậu nổi hứng ôm xiết lấy vợ, hành hạ vợ thêm một trận nữa cho nó mới hết chảnh. Nó lý nhí nói. Thôi em xin lỗi, em sai rồi. Em sẽ mãi ở bên cậu, ở với cậu tới lúc da rẻ nhăn nheo, tóc bạc trắng cũng không giờ cho cậu phát chán luôn nhá. Chị được con vợ láo, cậu vui khủng khiếp. Nói chung bây giờ cậu đã là trụ cột trong cái nhà này rồi, thì cậu nói một là một, cậu nói một mà vợ khăng khăng bảo hai thì thôi nó mới là hai, kiểu thế. Cậu tâm sự với con trai rằng phận làm thằng nền ông, nói vợ không nghe thì thôi nghe lời vợ cho nó êm cửa ấm nhà, có đi đâu mà thiệt. Nghe gật gù khen ngợi cậu, thầy đúng là một người chồng tốt, thảo nào Bu Hân chịu lấy thầy rồi đẻ ra nghé đẹp trai. Hì hì. Cậu nhấp mụn trà tủm tỉm nói. Thực ra thầy ở thời điểm trước khi lấy Bu không hề tốt. Thầy của ngày xưa sống như một sợi chỉ hoen ố, vì được xỏ vào cây kim hộc đích mà trở nên có giá trị. Phải đến khi lấy vợ nghe mới thấm thía được hết câu nói của thầy Hoan. Còn bây giờ bé chỉ hiểu đại khái là Bu Hân tốt nên thầy cũng tốt theo. Chắc vì cả Bu và thầy đều là người tốt nên đêm mới ngủ ngon giấc. Chắc chắn là thế rồi, chứ không thế thì làm sao mà nửa năm sau cái bụng của Bu Hân đã to ếch lên. Thầy Hoan nói em cũng đang nằm trong bụng Bu đấy, cưng ghê lắm. Thì thoảng em còn đạp Bu nhé. Em của anh nào mà nghịch ngợm thế nhở? Em của anh nghe chứ còn của anh nào nữa. Anh nghe thường em ngỗng nhất quả đất luôn mà. Chiều nào đi học về anh nghe cũng lên nhà sàn chào rất to. Anh nghe xin chào em ngỗng ạ. Anh xin được phép báo cáo với em của anh là anh vừa đi học về nhá. Không chào thầy Bu hả? Cậu Hoan trêu. Ớ, cậu quên xử nó mất. Cậu xin chào thầy Hoan. Cậu xin chào Bu Hân. Thầy Bu ở nhà có ngoan không thế? Có ai bắt nạt em ngỗng của cậu không đấy? Hân tủm tỉm nói. Thầy ngoan, Bu cũng ngoan, không ai bắt nạt em ngỗng của cậu đâu. Dạ, thầy Bu ngoan như vậy cậu đây cũng mừng. Nghe vui vẻ thưởng cho Bu Hân một cái thơm má. Trong lúc nghe áp tay vào bụng Bu, nghe em ngỗng đạp, thầy Hoan mẹo má nghe xị mặt thắc mắc. Nghe không thơm thầy à? Nhìn ông ai lại thơm nhau, mất chất. Nghe nói như ông cụ non khiến thầy Bu cười sặc. Thầy Bu và nghe đi bộ xuống vườn đào hóng gió. Nghe vui vẻ kể chuyện ở lớp mẫu giáo. Kiểu nghe đẹp trai quá nên các bạn nữ cứ mê nghe tít thò lò, xong gại nghe về nhà chơi với các bạn. Hại nghe cứ phải từ chối suốt thôi, mệt mỏi dễ sợ. Cậu Hoan xoa đầu nghe rồi quay sang bảo vợ. Tội nghiệp nghe, điển trai giống cậu đâm ra gặp nhiều phiền toái, chứ cái dáng vẻ mà cứ bình chân như con nhà người ta thì đâu đến nỗi phải mệt mỏi. Hân tủm tỉm hỏi cậu. Con nhà người ta là con nhà nào vậy chồng? Ơ hay, con nhà nào còn không phải là con nhà mình thì là con nhà người ta thôi. Thế mà vợ cũng phải hỏi. Các bậc phụ huynh toàn đem con nhà người ta ra để dặn dỗ con mình, chứ đâu có ai như chồng Hân toàn dìm con nhà người ta xuống để tâng con mình lên tận mây xanh. Cô cố tình trêu chọc ông xã. Chồng em có khác, chồng nói gì cũng chuẩn không thể chỉnh nổi. May mà em lấy được ông chồng hào hoa phong độ, chứ mà cứ bình dân như chồng người ta thì làm sao em đẻ ra được đứa con xuất sắc chồng nhỉ? Chồng nhà người ta là chồng nhà nào hả vợ? Cậu Hoan hỏi Hân. Nghe lành chành nói. Ơ kìa, thầy vừa giải thích cho Bu về con nhà người ta xong mà giờ đến nhà chồng nhà người ta thầy lại không biết là sao. Nó tương tự mà, chồng nhà nào không phải chồng nhà Bu Hân thì là chồng nhà người ta thôi. Đơn giản như đan rổ, thế mà thầy cũng không suy luận được. Cậu Hoan bĩu môi nói. Thầy hỏi trêu Bu thôi, chứ thầy thừa biết á. Thời gian trôi nhanh thực sự, mấy ngày nào thầy còn chơi bời lêu lổng mà giờ thầy đã thành nền ông một vợ hai con và không hề son dỗi nữa rồi. Nghe gật đầu đồng tình. Vâng, thực sự bây giờ trong cái nhà này chỉ có cậu và em ngỗng là vẫn còn son thôi.